Ngao Phương đứng dậy mở miệng nói. Không sai, xác thực như thế, mọi người đều xác nhận trường hợp như vậy không phải có khả năng sẽ phát sinh, mà là tuyệt đối sẽ phát sinh. Cho nên chúng ta phải khống chế nhân số tiến vào Thừa Thiên Thú Cung mới được, Ngao Phương mở miệng nói. Mọi người lại đều gật đầu, cái này thực hợp tình hợp lý. Không bằng chúng ta liền định 10000 danh ngạch Thừa Thiên Thú Cung. Như thế nào, một nữ tử phượng tộc lên tiếng, mọi người nghe xong, lập tức có người mở miệng hỏi. Vậy 10000 cái danh ngạch này phân phối như thế nào đây? Đơn giản, 10 đại gia tộc chúng ta cộng lại chỉ cần 800 cái danh ngạch, cái này cũng không quá phận chứ. Thần vương phượng tộc mở miệng nói. Các thần vương nghe xong, cẩn thận nghĩ lại, 10000 cái danh ngạch, 10 gia tộc cộng lại chỉ cần 800. Một chút cũng không quá phận, thậm chí còn tương đương nề tình. Các thần vương cũng không phải là người không biết tốt xấu, đều gật đầu đồng ý nói. Hợp lý, phi thường hợp lý. Được rồi, như vậy ở đây, mỗi người đều có thể đề cử 1-3 cái danh ngạch. Sau đó danh ngạch còn thừa liền giao cho các thế lực tương ứng, dựa theo thế lực lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu mà phân xuống là được rồi. Về phần danh ngạch còn lại các người phân phối như thế nào, đó là các thế lực cực Tây Đại Lục các người tự thương thảo, bất quá phải làm được ích lợi đồng đều, miễn cho có người đối với chúng ta bất mãn, Ngao Phương thuận thế tiếp lời nói. Mọi người vừa nghe ánh mắt đều nhanh đổi màu, đây chính là chuyện tốt bằng trời. Cẩn thận, góc chuyện audio.com, tính toán, 10 đại gia tộc thần thú có 800 cái danh ngạch, sau đó toàn bộ thần vương ở đây đều có thể đề cử 1-3 danh ngạch, như vậy mới chừng 1000. Còn lại 9000, liền hoàn toàn là phát cho các thế lực lớn. Chuyện tốt bực này, nếu ai không đồng ý thì kẻ đó chính là đầu đất. Thực công bình, phi thường công bình, mọi người nhanh gật đầu đáp. Chờ một chút, tuy rằng định ra danh ngạch phi thường hợp lý cũng là thuận thế mà làm, nhưng mà hiện tại cái thần quang hộ điện nọ lợi hại như thế, ta không tin các vị có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vờ nó. Một thần vương rõ ràng có vẻ bình tĩnh mở miệng nói. Đám người Ngao Phương liếc mắt nhìn nhau một cái, ra vẻ chần chờ không quyết, suy nghĩ một chút, cuối cùng Ngao Phương đứng dậy mở miệng hồi đáp. Nếu các vị có hứng thú như thế, ta đây cùng có thể nói thẳng. Nói đến đây lại dừng một chút, cố ý xem thử khẩu vị mọi người. Dương Thiên Vấn ngồi ở góc đại sảnh, thoải mái tự châm tự uống, hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn cùng xác thực khẩn trương không nổi, Dương Thiên Vấn đã sớm biết tất cả lúc này đây tới đây, chỉ là đi xem diễn mà thôi. Hơn nữa Dương Thiên Vấn đã lấy được thứ hắn muốn, đó là danh ngạch đi vào Thừa Thiên Thú Cung, Dương Thiên Vấn thân là thần vương trong tay nắm có nhiều nhất 3 cái danh ngạch cũng đủ cho Dương Thiên Vấn dùng, thậm chí còn có thể dư ra để bán. Cách chương.